đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 737. Sư phụ phải rời khỏi. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật bọn họ mới thân thiết qua không bao lâu, bất quá là vài ngày thời gian mà thôi. Cùng nàng ở cùng nhau, mỗi ngày làm cũng không đủ. Oanh, Đông Phương Ngữ Hinh da mặt vốn cũng rất dày, nhưng lúc này lại đỏ hoàn toàn. Chàng, ai, không có cách nào cùng hắn nói a. Quả thực chính là một cái sắc lang. Đúng rồi, chàng vừa mới nói Tiểu Hoan Hoan nhắc nhở chàng, vậy thời điểm chàng ôm nàng ta liền không cảm giác thấy không đúng sao? Đông Phương Ngữ Hinh nghĩ đến lúc chính mình nhìn thấy, tuy rằng chỉ đơn giản là ôm, nhưng nàng vẫn có chút để ý. Thời điểm kia, ta muốn nàng, liền ôm nàng, nhưng, Uất Trì Tà Dịch lấy lòng cười nói, ta lúc đó liền kỳ quái, vì sao thời điểm lúc trước chỉ cần tới gần nàng đã nghĩ muốn hảo hảo yêu thương nàng, nhưng ngày hôm đó, ôm rồi cũng không có chút phản ứng nào. Ta tưởng do mình trúng độc, hiện tại nghĩ lại, cơ thể của ta so với ta càng mẫn cảm hơn. Nói đến thật sự là hổ thẹn a, thân mình đều biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn thế nhưng một chút cũng không cảnh giới, thật sự là sơ suất quá. Nếu không phải Tiểu Hoan Hoan đi qua cả đêm liền không rõ. Hừ, hình như ta sai lầm rồi. Dù sao tạo ra một người hoàn toàn giống nhau như vậy, này thật bất khả tư nghị. Hảo, biết sai lầm là tốt rồi. Tà Dịch chàng nói thập giai ma hạch này, U Minh Vương sẽ đến sao? U Minh Vương kia cảm giác hắn sẽ đến góp vui. Phỏng chừng không chỉ mình hắn, rất nhiều gia tộc lánh đời cũng sẽ xuất hiện. Ánh mắt Tà Dịch tối sầm lại, hắn biết chuyện này cũng không dễ dàng có được. À, chúng ta đây nên làm như thế nào? Ở trong tiềm thức của Đông Phương Ngữ Hinh, nếu như thật sự không chiếm được vậy cướp đến cũng được. Nhưng lại nhiều ra một U Minh Vương, nếu thật sự cướp, bọn họ cũng chưa chắc có phần thắng. Người này võ công rất biến thái. Xem tình huống đi, bất quá. Nghĩ đến Trích Lão từng đã nói, Tinh Anh học viện bên kia đã chờ không kịp, nhưng Hinh Nhi hiện tại. 10 ngày thời gian, đã qua đi một nửa. Chờ bọn hắn đến Tinh Anh học viện, phòng trừng võ co nong của Đông Phương Ngữ Hinh cũng đã không có. Không có võ công, cũng liền không có cách nào khác luyện đan, Đông Phương Ngữ Hinh có trở về hay không, cũng không còn bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng Trích Lão vẫn phải về. Như thế nào, Trích Lão khả năng phải về Tinh Anh học viện, vậy để sư phụ đi về trước đi. Bên kia bởi vì chính mình đã chậm trễ quá dài thời gian, mà chính mình lúc này. Đông Phương Ngữ Hinh có chút ngượng ngùng, nàng không có giúp đỡ được bọn họ cái gì. Nàng cũng không cần tự trách, ai cũng không thể nghĩ ra sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hình nhi kỳ thật ngoài thập giai ma hạch, nếu như Tinh Anh học viện lúc này cũng luyện đan, thật ra là rất tốt. Rất tốt, Đông Phương Ngữ Hinh có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Ý của chàng là có thể phân tán lực chú ý của bọn họ. Bát giai đan dược lực hấp dẫn không nhỏ, nhưng thập giai ma hạch lực hấp dẫn đồng dạng cũng rất lớn. Nếu như hai bên cùng nhau tiến hành kia, mọi người chỉ có thể chú ý như nhau, như vậy tự nhiên tính nguy hiểm cũng sẽ giảm đi không ít. Uất Trì Tà Dịch vẫn luôn rất thông minh, điểm ấy Đông Phương Ngữ Hinh không hề nghi ngờ. Kia có muốn cùng sư phụ nói một chút không? Không cần, ta đã nói qua cùng nàng. Tà Dịch khi nào thì làm việc có. Gocchuyenaudio.com. Hiệu suất như vậy, bất quá, sư phụ phải đi, thực lực của bọn họ cũng liền giảm đi không ít. Sư phụ đi rồi, Liệt Lão tự nhiên đi theo, bọn họ cũng chỉ còn lại 3 người lợi hại là. Cách chương.